Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 1 Video Crack Ship, góc chuyện audio.com. Crack Ship không hề liên quan đến nhau mà vẫn ship. Editor Mio, Kỳ Cảnh Hiên đã trở về. Về sau anh tránh xa tôi ra một chút, đừng làm cậu ấy hiểu lầm. Tôi là Sử Nam phải giữ mình trong sạch. Quý Huyền Nguyệt đang đóng phim, vừa lúc rảnh rỗi buông kịch bản xuống mới mở điện thoại lên, bốn cái tin này đã không đoán trước được đập thẳng vào mắt, chữ nghĩa không hề lưu tình, tựa như tai họa. Giáng xuống, hong xuôi meng sâu, hong xua măng sầu, dịch là nước lũ và thú dữ, ví với tai họa ghê gớm. Chỉ là Tô Lê cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu nên có nha. Thì hắn mới 20 thôi mà mình thì hơn hắn tận 3 tuổi lận. Quý Huyền Nguyệt bật cười. Làm như tôi muốn cùng cậu yêu đương ấy, thằng nhóc thối này. Trước kia chỉ là minh tinh nhỏ tuyến 18, mỹ nhân Quý Huyền Nguyệt không muốn bị quy tắc ngầm, liền bị công ty nào đấy dìm xuống, sau này diễn nam ba phim chiếu mạng, miễn cưỡng dựa vào mặt mũi mỹ nhân cao ngạo mà trổ tài, lại vì nốt ruồi son ở ngón tay phải không trượt Kỳ Cảnh Hiên phát nào nên được Tô Lê xem trọng, luôn có tài nguyên lót đường cho. Quý Huyền Nguyệt cho rằng mình cầm phải kịch bản cha công tiện thụ thôi thì đời này cũng chả có gì quan trọng, chuẩn bị tư tưởng xong xuôi, quần áo cũng đã cởi, nằm chê y giường vứt bỏ kế hoạch đã định, thế mà Tô Lê lại sống chết đòi thủ thân như ngọc vì Kỳ Cảnh Hiên, quá đáng hơn còn ôm tay anh mà khóc. Vậy mà hôm sau còn ngang ngược thóa mạ anh cách xa hắn một chút, nói là ngoại trừ đôi tay này thì anh chẳng là gì đâu. Thế thì yêu cái búa à, nhưng mà anh yêu tiền của hắn muốn chết, thỉnh thoảng bị hố mời cơm một chút thì vẫn tạm chấp nhận được. Quý Huyền Nguyệt bĩu môi, tắt di động. Lúc này, tổ hóa trang đến chỉnh thêm make up cho anh, là một em gái trẻ tuổi, make up kiểu Hàn tinh xảo. Quý Huyền Nguyệt thấy cô trang điểm thế thì hỏi. Em có biết Kỳ Cảnh Hiên không? Debut trong boy group nước ngoài ấy, gần đây tan rã lại về nước phát triển rồi. Cô nàng này bình thường để ý giới nước ngoài, nhưng Kỳ Cảnh Hiên nhiều năm ở đất khách mà vẫn flop, người biết chẳng được nhiều, may là vừa lúc cô biết Kỳ Cảnh Hiên, cảm thán nói. Kỳ Cảnh Hiên ấy à, lớn lên thì siêu a, làm ca sĩ múa hát bằng thực lực nè, mới 20 tuổi, có tài lại có sắc, có thể viết lời soạn nhạc nữa, nếu mà có người nâng đỡ thì có lẽ không đến một năm là có thể lên đến tuyến một á, nhưng mà em nghe nói, đã có công ty định dìm cậu ấy rồi. A trong alpha, giới giải trí đối với người có thể hốt fan như thế, đặc biệt là địa vị bản thân cũng có thể vì thế bị ảnh hưởng thì có là nghệ sĩ tuyến một muốn ém trái bom nổ chậm này cũng là bình thường. Lúc này Tô Lê lại nhắn cho anh một tin, để tôi giúp cậu ấy nổi, tôi muốn thời điểm cậu ấy nổi thì tỏ tình, khiến cậu ấy đồng ý bên tôi. Quý Huyền Nguyệt cạn lời gõ chữ, chuyện của cậu thì tự làm đi. Tô Lê chỉ reply lại mấy chữ, lỡ cậu ấy nghĩ tôi muốn bao dưỡng thì sao? Không muốn vậy đâu, cho anh 5.000 vạn, hủy hợp đồng với công ty trước đi. Quý Huyền Nguyệt nháy mắt hăng hái, ái chà chà, 5.000 vạn có thể trực tiếp về quê xây tứ hợp viện dưỡng lão là vượt tuyệt vời. Còn có thể hủy hợp đồng, không lo phí vi phạm hợp đồng chê y trời nữa, 5.000 vạn đều là của tôi. 5.000 vạn khoảng 178 tỷ 539 triệu đồng Việt Nam. Ôi, xin hãy mạnh mẽ đập tiền vào người tôi đi. Tôi đã nghĩ tới phòng ốc nên trang trí như nào luôn rồi nè, hi hi. Quý Huyền Nguyệt hồi phục nói, ok, một năm sẽ hot bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Góc chuyện audio.com. Tô Lê vì thế ném qua WeChat Kỳ Cảnh Hiên, khô khan gửi qua mấy lời, nhắn gì với cậu ấy cũng phải gửi cho tôi phí nhiều tâm tư lắm mới có mà còn chưa dám ép quấy giày đây, nói tốt chút đi đó. Quý Huyền Nguyệt sảng cao a sắc yêu ta ép Kỳ Cảnh Hiên, người đối diện lập tức đồng ý, Kỳ Cảnh Hiên luôn quan tâm đến nền giải trí nước nhà, hiển nhiên biết Quý Huyền Nguyệt là ai. Thần tài 5.000 vạn quý tiền bối. Ngài, có việc gì ạ, thằng nhóc này lễ phép ghê. Quý Huyền Nguyệt suy xét gõ chữ, tôi để ý nhóm nhạc của cậu lâu rồi, rất thích cậu, nghe nói cậu vừa về nước hả, chỗ tôi vừa đúng lúc có show tạp kỹ, có thể mời một người làm khách quý tạm thời một tháng, tôi dẫn cậu theo nha. Kỳ Cảnh Hiên vừa mới về nước, boy group thì không nổi, không có thủy quân, không có tài nguyên, không có công ty, không được chú ý, lại vì bề ngoài xuất chúng cùng năng lực tài hoa nên bị người xung quanh chèn ép, căn bản là không có được quản lý cấp cao, hơn nữa tuổi còn nhỏ tính tình cứng rắn, không chịu bán mình, vốn đã có ý định dứt khoát về nhà kế thừa gia sản cho rồi. Từ dưng thấy Quý Huyền Nguyệt chủ động liên hệ, thậm chí không biết chừng có khả năng là fan của mình, kẻ hoài bão âm nhạc này cũng chẳng hề nghi ngờ gì đã vội vàng đáp ứng. Hắn chậm rãi gõ xuống mấy câu, cảm ơn quý tiền bối, nếu có thể em nhất định sẽ báo đáp anh. Anh thích đi bằng du thuyền hay là trực thăng hơn? Hắn nghĩ, xóa bớt câu cuối đi, hắn sợ Quý Huyền Nguyệt khinh thường mình, sẽ thấy mình là phú nhị đại dùng tiền đè bẹp người ta. khoảnh khắc rời nhà đã xác định phải tự mình bôn ba rồi, tiền bạc gì đó dung tục quá đi, với cả Quý Huyền Nguyệt vào nghề đã lâu, chắc cũng chẳng thiếu tiền đâu. Tuy rằng Quý Huyền Nguyệt có khả năng sẽ thất hứa, dù sao người trong giới nhiều không kể xiết mà thế, nhưng lòng Kỳ Cảnh Hiên vẫn tin tưởng tuyệt đối lẫn tràn ngập cảm Kaiotasis với anh, vì thế lướt 7749 các loại web để xem video phỏng vấn Quý Huyền Nguyệt, để ý xem anh ấy đi làm bằng gì, cùng lắm thì tặng xe thể thao luôn cho tiện. Ở một diễn biến khác, Quý Huyền Nguyệt cũng đang thu thập tin tức về Kỳ Cảnh Hiên. Nhưng Quý Huyền Nguyệt không nghĩ được tại sao giữa hàng vạn cái video CIB chạm mà cái nổi nhất lại là video crack ship của hai đứa á, mặt bìa chỉ là bối cảnh xám xịt, xen lẫn 10 ngón tay đan chặt nhau, cuối mỗi đốt ngón tay phải đều có nốt ruồi son rực rỡ. Nhanh chóng chui vô xem thử, em muốn bẻ gãy đôi cánh của Kaka, vĩnh viễn cầm tù Kaka em yêu nhất, khiến anh chỉ có thể thở dốc dưới thân em. Tác CP đặc biệt được yêu cầu tại B trạm cảnh hoa thủy nguyệt cầm tù crack ship ngụy huynh đệ, vặn vẹo biến thái Quý Huyền Nguyệt Kỳ Cảnh Hiên. Quý Huyền Nguyệt đột ngột tắt điện thoại, mặt già đỏ lên, trời đất chứng giám anh chưa từng gặp Kỳ Cảnh Hiên, video này khoảng 2 năm trước rồi, lúc đó Kỳ Cảnh Hiên xem như vừa thành niên phải không? Mấy người chơi B trạm có ăn mặn quá không vậy? Chơi cái trò gì mà ship đồng nghiệp với nhau vậy mấy ba? Ngón tay anh run rẩy nhấn mở video, một nửa đoạn đầu đều là cảnh giường diễn vụt vặt khó coi, là Kỳ Cảnh Hiên đè lên anh ở bên trong kịch liệt thở dốc thống khổ nghẹn ngào, khuôn mặt mướt mồ hôi trắng bệch bị phóng lên từng lỗ chân lông, làm anh lập tức có thể não bổ bộ dạng mình bị tra tấn dưới thân Kỳ Cảnh Hiên. Góc truyện audio.com video nóng phỏng tay, anh nuốt nước bọt, nhìn thấy vô số lời khen và màn đập tiền ở cuối, dưới bình luận thì toàn cảm thán sắp chết mất thôi, anti-cos fan thì cứ report không ngừng. Hy vọng Kỳ Cảnh Hiên đừng nhìn thấy cái này, nếu không thì tôi sắp chết thiệt. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kỳ Cảnh Hiên tìm Quý Huyền Nguyệt thì cũng ra đúng cái video kia. Cách chương.